Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, trang 273. Mà bên đường những cái đó nguyên bản đang ở an tĩnh làm chính mình trên tay sự tình người cũng ngừng lại, bọn họ trong mắt lập loè quang cùng Sở Đức bọn họ trong mắt là không giống nhau. Sở Đức trong mắt chính là khẩn trương, mà chung quanh trong mắt những cái đó xóm nghèo cư dân trong mắt còn lại là thuần túy tò mò. Nhưng mà theo bên kia thanh âm càng ngày càng rõ ràng, bọn họ trên mặt biểu tình cũng dần dần thay đổi, bởi vì đại gia dần dần đều đã nghe rõ bên kia thanh âm là chuyện gì xảy ra. Đó là thuần túy khóc kêu, còn có mọi người thét chói tai, đi mau, đi mau. Tiểu điếm lão bản trực tiếp lao tới đuổi các khách nhân về nhà. Chính mình cũng chạy nhanh chui vào trong phòng. Trên đường mọi người cũng lập tức giải tán. Tất cả mọi người vội vàng thu thập chính mình đồ vật. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy về chính mình trong nhà, cho dù là xóm nghèo những cái đó cũ nát. Phòng ở kia cũng là bọn họ ra. Mọi người đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, cho nên trên mặt khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Tại đây một mảnh hoảng loạn chung, phá lệ an tĩnh ba người liền có vẻ đặc biệt chú mục. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người chạy hết, chỉ có ba người còn ở nơi đó thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia. Nga, thật không nghĩ tới a, tới xóm nghèo một chuyến, cư nhiên còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Andre cười nói. Hắn đôi mắt hướng tới kêu to. Thanh âm phương hướng nhìn qua đi, bên trong lập lòe một loại hưng phấn quang, mặc kệ hiện tại nơi đó ra chuyện gì. Đối với hiện tại muốn tiến công hải cách đặc quốc Áo Lai đế quốc tới nói, không đều là tốt nhất sao? Lạc Hoa phản ứng cùng Andre tạm được, Sở Đức còn lại là yên lặng ở trong lòng suy tư thanh âm truyền tới phương hướng, nơi này kỳ thật tới gần đệ nhị khu biên giới, như vậy bên kia phương hướng là đệ tam khu. Sở Đức trong lòng một cái giật mình, đệ tam khu đã xảy ra chuyện. Liền tại đây một khắc, Sở Đức đều không có nghĩ đến, chính mình trong đầu bỗng nhiên nhớ tới, là người kia thân ảnh, người kia, hắn sẽ ra tay sao? Người đâu? Người đều đi đâu? Ở đệ tam khu tổng đốc phủ trung, một cái dáng người mập mạp tuyệt vọng hô, thân là đệ tam khu tổng đốc, hắn trước mắt chỉ có thể tránh ở cái này tiểu địa phương. Nghe bên ngoài lũ bất ngờ sóng thần giống nhau ồn ào náo động thanh, không biết vì cái gì, ở vừa mới, này đàn dân chạy nạn bỗng nhiên phá tan hắn cấp tổng đốc phủ cho tới nay thiết trí phòng tuyến. Sau đó cuồn cuộn không ngừng vọt tiến vào. Gần chỉ là đứng ở chỗ này, vị này đệ tam khu tổng đốc đều có thể nghe thấy bên ngoài đám kia người phẫn nộ kêu gọi. Hắn không rõ này đàn tiện dân là như thế nào có thể đột phá như vậy lợi hại phòng tuyến xuyên qua tiến nơi này, chẳng lẽ chỉ dựa vào này đàn bần dân nhóm liền có thể chính mình quản lý doanh trại quân đội phòng tuyến cấp đánh xuyên qua. Ở tổng đốc phủ thủy điện không biết khi nào bị cắt đứt, mà ngay cả phi hành khí cùng phi cơ trực thăng cũng đều bị không thể hiểu được hủy đi nguồn năng lượng dương. Tổng đốc ánh mắt lập lòe sợ hãi cùng thù hận quang mang, bí thư đâu? Hắn chạy tới nào? Không, không rõ ràng lắm, hắn tình nhân chính tránh ở phòng trong một góc run bần bật. Ta biết bí thư đi đâu. Bên cạnh một cái thị nữ thật cẩn thận nói, hắn giống như ở hai cái giờ trước liền ra cửa, đi ra ngoài thời điểm nói không cần đi tìm hắn, cái này hỗn trướng. Tổng đốc thanh âm bén nhọn lên, ta liền biết không có thể tin tưởng tên này. Một ngày nào đó, ta muốn đem tên này chảo trở về tan xương nát thịt. Giờ này khắc này, bí thư chính mang theo một cái bọc nhỏ, vội vội vàng vàng dọc theo tổng đốc phủ cửa sau đi tới. Hắn cũng không nghĩ tới tổng đốc phủ cư nhiên sẽ bị công phá nhanh như vậy, là mấy ngày nay những cái đó người nghèo ngày qua ngày phá hư vách tường tạo thành kết quả sao? Vẫn là tổng đốc vô hạn áp bức ở tổng đốc phủ mặt người hầu. Cho nên ngay cả ở tổng đốc phủ người hầu đều cùng bên ngoài những cái đó người nghèo cấu kết đâu. Bí thư không dám tưởng, cũng không muốn đi tưởng, này đó đều cùng hắn không có gì quan hệ, hắn mang theo cũng đủ làm hắn cả đời ăn chơi đàng điếm tiền, chuẩn bị đi trước đệ nhất thành thị, chỉ cần tới rồi nơi đó. Như vậy này đó người nghèo liền cùng hắn một chút quan hệ đều không có, đệ nhất thành thị phòng thủ kiên cố, bọn họ tổng sẽ không làm này đàn người nghèo ở nơi đó dương oai. Bí thư thật vất vả lưu tới rồi cửa sau, bởi vì sợ hãi bên ngoài những cái đó người nghèo nhóm xông tới. Cho nên tổng đốc phủ sớm đã tu tựa như thành lũy. Ngay cả tường thành đều cao dọa người, hắn dọc theo cái này cửa sau hướng tới bên ngoài vọng. Nguyên bản, bí thư cho rằng cửa sau người ở đây liền nên cũng đủ thiếu, chẳng qua không nghĩ tới. Đường bí thư đứng ở tường thành phía trên khi, hắn lập tức bị bên ngoài cảnh tượng cấp chấn động tới rồi. Trong lúc nhất thời trong đầu liền cái gì đều nhớ không nổi. Đầy khắp núi đồi biển người, những người này hải đại bộ phận là từ màu đen, màu xám tạo thành, bởi vì ở xóm nghèo bên trong, này vốn dĩ chính là nhất phổ biến hai loại nhan sắc, chỉ là đường này đó rậm rạp điểm đen cùng hôi điểm chồng chất đến cùng nhau thời điểm. Vô luận là ai nhìn đều sẽ ra đầu tê dại. Bí thư quay đầu muốn từ trên tường bò xuống dưới, ai ngờ hắn mới vừa một lộ diện, phía dưới liền có người phát hiện bóng dáng của hắn. Ở kia, nơi đó có người, vô cùng vô tận thanh âm từ phía dưới truyền đến, giống như là từng đợt cuộn sóng. Bí thư vốn định muốn quay đầu trốn đi, ai ngờ sau lưng truyền đến lũ bất ngờ sóng thần thanh âm làm hắn chân theo bản năng mềm nhũn. Đại khái ở một canh giờ lúc sau, đệ tam khu tổng thống phủ đại môn bị hoàn toàn tạp khai. Vô số người vọt đi vào, cùng với tận trời phẫn nộ cùng ánh lửa, đệ tam khu từ trước tới nay nhất hỗn loạn một ngày. Sắp bắt đầu, phế vật. Ở hải cách đặc đệ nhất thành thành phố quốc khố tổng trong văn phòng, quốc khố người phụ trách Thác Lâm Chính gấp đến độ vào đầu bứt tay, hắn ở nửa ngày trước liền nếm thử cùng đệ tam khu tổng đốc liên hệ, kết quả vô luận như thế nào ý đồ liên lạc, bên kia đều không có bất luận cái gì thanh âm. Hết chương.